Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, trùng phùng, cờ xí đón gió bay phất phới, một chi quân đội từ tiền phương dần dần hiển lộ ra. 300 kỵ binh gào thét mà tới, Cam Ninh cưỡi chiến mã nhanh chóng phi nhanh, Đặng Đương xuất lĩnh 300 cầm súng tướng sĩ theo sát phía sau. 400 người bắn nỏ tại Giả Niệm dẫn đầu hạ nhanh chân hướng về phía trước. Bây giờ binh lực phối trí, là Giả Niệm cùng Lỗ Túc đám người kỹ càng thảo luận kết quả. Người đến người nào vì sao ngăn cản quân ta đường đi? Cam Ninh kéo một phát dây cương, 300 kỵ đều đình chỉ. Lưu Diệp nhìn xem chi quân đội này, gặp phần lớn đều là tam giai tinh nhuệ, dần dần toát ra hài lòng thần sắc. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước chỉ là 100 tên binh sĩ Sương Hà Trấn. Có thể có được lúc này uy thế, hán thất dòng họ Lưu, Lưu Tất lớn tiếng nói. Tiếng vó ngựa đánh gãy Lưu Tất thanh âm, phát hiện dị thường Giả Niệm cưỡi chiến mã mang theo Đặng Đương đi tới. Không được vô lễ, đây là ta chuyện tốt bạn hán thất dòng họ Lưu Tử Dương, gặp đứng ở phía trước Lưu Diệp. Giả Niệm trong lòng vui mừng vội vàng tung người xuống ngựa. Cam Ninh sững sờ, cũng liền bận bịu xuống ngựa. Nguyên lai là Lưu quân sư, mặt tướng Cam Ninh, Đặng Đương bái kiến quân sư Cam Ninh, Đặng Đương cúi người hành lễ. Chúng Sương Hà Trấn tướng sĩ đồng thời hét lớn, bái kiến quân sư, Lưu Diệp hai mắt trong nổi lên ánh mắt khó hiểu. Giả Niệm giải thích, Tử Dương không từ mà biệt. Ta Sương Hà Trấn một ngày không dám quên, cái này cùng quân sư chi vị có gì liên quan liên. Lưu Diệp trong lòng không hiểu ấm áp, loáng thoáng có chút thần sắc mong đợi. Giả Niệm cười giải thích, Sương Hà Trấn sở dĩ có thể có được hôm nay uy thế. Đều là bởi vì Tử Dương bày mưu tính kế, mới có thể nhất cử thôn tính xào hồ, mà lại Tử Dương hộ tịch tại ta Sương Hà Trấn. Lấy tiêu diệt xào hồ chi công. Chẳng lẽ còn không thể đảm nhiệm quân sư chức? Giả Niệm hỏi Thamani sau đó trong lòng hào khí tăng nhiều. Bây giờ ta Sương Hà Trấn mang giáp chi sĩ 2000. Nhân khẩu mấy vạn, mặc dù không thể nói cái gì hào ngôn chí khí ngữ điệu nhưng cũng có thể bảo đảm một phương an bình. Huống chi Tử Kính tọa Trấn An Huy huyện, sao hồ, Quảng Nạp Lưu dân. Đợi trở lại thời điểm 5000 binh mã ngay tại cái kia chờ bàn tay ở giữa, Giả Niệm nói. Lộ ra chân thành ánh mắt, đứng tại Lưu Diệp bên cạnh Lưu Tất không khỏi đập tắc lưỡi. Không phải nói Giả Niệm trong tay binh lực nhiều, mà là sợ hãi thán phục Sương Hà Trấn phát triển tốc độ. Vừa mới qua đi bao lâu, nghĩ không ra Giả công tử thế mà tụ tập 2000 binh mã. Lưu Diệp cười một tiếng cũng không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn, mà là chuyển hướng chủ đề, Tử Kính gửi thư lời nói, các ngươi lần này đến đây là bởi vì cắt pha khăn vàng chính là Giả Niệm mặc dù có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, có một số việc gấp không được chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lưu Diệp hỏi thăm, vậy ngươi có biết Dự Châu chân chính tình thế? Xin lắng tai nghe, Giả Niệm hồi phục, Cam Ninh cùng Đặng Đương cũng đồng thời lộ ra ánh mắt mong chờ. Triều đình điều động Tây Viên hạ quân đồn kỵ giáo úy Bảo Hồng lãnh binh 10000 lao thẳng tới cát. Pha, lại tại Nhữ Nam Thành 40 dặm bên ngoài xuống dốc xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng Nhữ Nam hình thành kỷ giác chi thế, sau đó liền ngồi nhìn cắt pha khăn vàng từ các nơi rút quân. Thở ơ, Lưu Diệp hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, mỗi ngày đưa tay tìm Nhữ Nam muốn lương thực, lộ ra một bộ lòng tham không đáy bộ dáng, có thể Dự Châu vốn là đã tàn tạ. Không cách nào gánh vác đồn kỵ doanh hơn vạn binh mã lương thực. Vì vậy Bảo Hồng cùng Dự Châu thứ sử cơ hồ đã thế thành nước lửa. Cũng tỉ như hôm nay, thúc giục lương thực sứ giả liền đến 10 vị. Cơ hồ cách mỗi nửa canh giờ, liền sẽ đến bên trên một ngựa, Lưu Diệp nói. Giả Niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư. Chẳng lẽ Bảo Hồng trong quân thật thiếu lương? Giả Niệm hỏi Thamani, Lưu Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đã thiếu lương cũng không thiếu lương, cái kia. Giả Niệm có chút mơ hồ. Lưu Diệp gặp Giả Niệm mơ hồ, thế là hỏi thăm, ngươi làm Bảo Hồng cử động lần này thật là vì thỏa mãn tư dục tham sống sợ chết sao? Xin lắng tai nghe, Giả Niệm loáng thoáng giống như minh bạch thứ gì. Lưu Diệp chậm rãi nói, cắt pha khăn vàng chia binh công lược tứ phương, như đồn kỵ doanh đến một lần liền tại cắt pha huyết chiến. Không nói đến có thể hay không thủ thắng liền chỉ nói dẹp xong cắt pha lại có thể thế nào. Mấy chục vạn bách tính lưu cho địa phương bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Khăn vàng sẽ hay không giải tán lập tức? Nếu là có thể giải tán lập tức, như vậy tại tiêu diệt Trương Giác đám người sau đó lại vì sao còn có khăn vàng tồn tại? Lưu Diệp phát ra liên tiếp hỏi Thamani, Giả Niệm thuận câu nói này dần dần xa vào bên trong. Trầm tư, nửa ngày sau đó cho ra một cái kết luận, coi như cắt pha bị công phá, cắt pha khăn vàng cũng sẽ không tiêu vong, ngược lại sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả cái kia. Giả Niệm trong nháy mắt hiểu rõ ra, Lưu Diệp cười giải thích, đến lúc đó đồn kỵ doanh tất nhiên sẽ bốn phía bôn ba. Vì tiêu diệt những cái kia tứ tán cắt pha khăn vàng nhức đầu không thôi. Đồng thời tới gần châu quận cũng đem chịu đủ đao binh chi họa. Cùng Nhữ Nam một chỗ so sánh, những này châu quận bách tính hiển nhiên càng trọng yếu hơn, dự châu thứ sử chẳng lẽ cũng không? Biết đạo lý này, Giả Niệm hỏi Thamani, Lưu Diệp cười khổ, làm sao không biết, dự châu từ trên xuống dưới tất cả đều minh bạch, nhưng cái gọi là không có ở đây không lo việc đó. Trong lòng bọn họ tự nhiên muốn đem dự châu sự tình đặt ở thủ vị, Lưu Diệp nói. Sau đó thở dài, bởi vì loạn hoàng cân, dự châu vốn là liền đã tàn tạ, bây giờ vì tiêu diệt cát pha khăn vàng, còn cần cung cấp nuôi dưỡng đồn kỵ doanh, càng làm cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương theo cát pha khăn vàng từ bốn phía rút. Quân, cát pha bên trong binh lực bạo tăng, cũng làm cho bọn hắn xa vào đến trong sự sợ hãi, Lưu Diệp nói. Hơi dừng lại, tiếp tục mở miệng, mà đồn kỵ doanh không làm, tự nhiên trở thành bọn hắn lửa giận phát tiết chỗ, nếu như ta đoán không lầm. Vạch tội Bảo Hồng Văn Thư cũng đã trước khi đến Lạc Dương trên đường, Lưu Diệp hơi lo lắng nói. Đứng sau lưng Giả Niệm Cam Ninh cùng Đặng Đương lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nghĩ không ra Nhữ Nam thế cục thế mà đến hung hiểm như thế cấp độ. Đồn kỵ doanh thật có thể tiêu diệt cát pha. Giả Niệm nhịn không được hỏi Thamani, Lưu Diệp lắc đầu. Không biết, ít nhất từ binh lực thượng tới nói. Cát pha là đồn kỵ doanh gấp 3, nhưng mà đây cũng là dự châu thứ sử nhất là lo lắng sự tình gấp 3. Giả Niệm suy tư, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó thốt ra. 3 vạn, khăn vàng có 3 vạn binh mã 3 vạn, nhân khẩu mấy chục vạn, bằng không cũng sẽ không trở thành triều đình họa lớn trong lòng, Lưu Diệp nói. Giả Niệm truy vấn, cái kia đồn kỵ doanh lại vì sao làm như thế? Chẳng lẽ đồn kỵ giáo úy không rõ những binh lực này ý vị như thế nào? Đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin mà thôi. Đường đường Tây Viên binh mã. Tự nhiên là lấy một chọi 10 tinh nhuệ, Lưu Diệp trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Sau đó lời nói xoay chuyển, thế nhưng là cắt pha khăn vàng có thể tại Trương Giác chi đồ bỏ mình sau đó. Không chỉ có không có tiêu tán, thế lực ngược lại càng phát ra lớn mạnh, mấy năm chinh chiến chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay, Lưu Diệp cảm khái, đáng tiếc, cho tới bây giờ. Đồn kỵ doanh cùng dự châu thứ sử thế mà còn tại tương hỗ công phạt không thể đoàn kết nhất trí. Cái này cắt pha chi trước khi chiến đấu cảnh đáng lo, ngươi lúc này đến đây. Nhất thiết phải chú ý cẩn thận, không cần thiết bởi vì giữa hai bên tranh đoạt bị thương xương hà chấn căn bản, Lưu Diệp căn dặn. Giả Niệm trọng trọng gật đầu, minh bạch, hết chương.